Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1350, sách hiện đại giá. Thạch Lỗi Liên Thanh cười lạnh, tình cảnh lưỡng nan ta ngược lại thật ra muốn biết ta đến cùng hội cảm thấy như thế nào lưỡng. Nan, quyền trượng thở dài, nó thế mà thở dài. Sau đó, quyền trượng dùng tiếc hận ngữ điệu nói ra. Cho là ngươi não vực khai phát đến bây giờ trình độ. Ngươi thật có thể không hề ngu xuẩn như vậy. Nhưng là, ngươi thực sự nhượng tôn quý như ta quá thất vọng. Ngươi cái này ngu xuẩn prairie gốc. Bớt nói nhảm. Nói, ta ban đầu sẽ như thế nào lưỡng nan. Quyền trượng giải thích nói. 100 ức USD ngươi xác thực có thể kiếm được. Nhưng là số tiền kia sách hiện đến cũng là rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó. Đương nhiên, bởi vì ngươi bây giờ trên tay nắm giữ tư nguyên, ngươi xác thực có thể thông qua một số thủ đoạn sách có sẵn công. Nhưng là, ngươi vẫn như cũ nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Số tiền kia, ngươi sẽ không thật ngây thơ đến coi là đối phương sẽ đánh nhập ngươi tư nhân tài khoản đi số tiền. Kia chỉ có thể thông qua nhà này quỹ ngân sách tiến hành chuyển di. Ngươi cảm thấy, ngươi muốn sách hiện. Đối phương sẽ để cho ngươi giao ra giá lớn bao nhiêu? Thạch Lỗi nhất thời giận tím mặt. Hắn nói, ngươi thiếu mẹ nó cùng ta chỗ này thao đàn. Đây là ngươi cùng đáng chết Hắc Tạp vấn đề. Ta nên được là 100 ức USD. Mà không phải rót vào một cái thuần công ích tính chất quỹ ngân sách bên trong sổ sách 100 ức. Cái này dựa vào cái gì là ta hẳn là trả giá đắt cái này đại giới. Hẳn là từ ngươi cùng ngươi cái kia đáng chết chủ tử đến gánh vác. Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ đã không cần mặt đối với vấn đề này. Chí cao vô thượng Hắc Tạp cùng tôn quý như ta đã giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Mà đây cũng không phải là ngươi phải đối mặt tình cảnh lưỡng nan. Tránh thức lưỡng nan, là mặt ngươi đối 100 ức sách hiện về sau khả năng chỉ còn lại có 2/3. Hoặc là càng ít ai biết được. Lại hoặc là ngươi lựa chọn nhượng số tiền kia tiếp tục lưu lại quỹ ngân sách tài khoản bên trong. Tiền đẻ ra tiền, chậm chạp thực hiện, sớm muộn có một ngày ngươi tổng là có thể đem hoàn toàn sách hiện ra. Nhưng là quá trình này hội dài đằng đẵng. Đồng thời, quỹ ngân sách tiếp tục vận hành. Ngươi đem có thể không ngừng bởi vậy thu hoạch được danh vọng đáng. So sánh với tiền tài, danh vọng giá trị càng nên ngươi truy cầu. Không phải sao làm ngươi phát hiện cưỡng ép sách hiện đem sẽ cực kỳ rút lại khoản tài phú này. Có thể lựa chọn dài rằng giặc sách hiện lại có thể thu hoạch càng nhiều. Cái này có phải hay không là một cái tương đương tình cảnh lưỡng nan đâu. Thảo, Thạch Lỗi mắng một tiếng. Hắn biết, từ đơn thuần logic góc độ, Hắc Tạp cùng quyền trượng cách làm này thật không gì đáng trách. Tiền nhất định hội tiến vào tài khoản. Nhưng là sách hiện sẽ tổn thất nặng nề. Đây chỉ là Thạch Lỗi vấn đề. Chỉ ít, từ Hắc Tạp máy móc logic góc độ. Đây không phải là nó vấn đề. Số tiền kia Thạch Lỗi có thể nói là hắn kiếm lời. Nhưng trên thực tế, là nhà này quỹ ngân sách kiếm lời. Người nào có được nhà này quỹ ngân sách, người nào liền có thể kiếm được số tiền kia. Kết quả là, Hắc Tạp logic không có vấn đề. Vẫn như cũ là nó đưa cho Thạch Lỗi khoản này 100 ức USD tự chủ tiền tài. Thậm chí, nó trả lại Thạch Lỗi một cái kéo dài quỹ ngân sách thời cơ. Căn cứ cái kia tên là Bối Phúc Mạn Tư Cơ luật sư sở nói. Tháp Á Tư Thản cục diện chính trị cùng kinh tế hướng tới ổn định về sau. Quỹ ngân sách vận hành là có thể thực hiện lợi nhuận. Dạng này Thạch Lỗi liền có đại lượng thời gian có thể đem ban đầu nên thuộc về hắn này 100 ức USD đổi hiện ra. Đồng thời, cơ kim hội càng thêm lành tính vận chuyển, vì Thạch Lỗi liên tục không ngừng mang đến danh vọng đáng. Thế nhưng là, danh vọng giá trị thu hoạch, nếu như là làm từ thiện, không phải nhất định phải ta tự thân đi làm mới có thể à? Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được không? Thích hợp. Quyền trượng chế nhạo nói, người nào nói cho ngươi không phải ngươi tự thân đi làm lớn như vậy bút kim ngạch. Ngươi tự mình hoàn thành, một năm ngươi mới có thể cứu mấy người, vậy tại sao ta trước kia? Quyền trượng cắt ngang Thạch Lỗi lời nói, uể oải nói, Đó là bởi vì ngươi cùng đối phương không có thành lập đầy đủ độ thân mật. Nhưng là, hiện tại ngươi quỹ ngân sách có được những người kia tin tức cặn kẽ. Bọn họ đang tiếp thụ ngươi giúp đỡ, nhận lấy phúc lợi thời điểm, cũng sẽ thông qua rất nhiều con đường hiểu được ngươi một số tin tức. Giữa các ngươi độ thân mật nhiều không có, 20 điểm là rất nhẹ nhàng liền có thể đạt tới. Ngoạ tào, ngươi nói là ta về sau phải không ngừng qua đọc những người kia tư liệu, ngươi muốn hại chết ta à? Thật sự cho rằng ta đại não là ổ cứng, có thể tùy ý tồn trữ những tin tức này, thật là một cái ngu xuẩn đến làm cho người giận sôi. Query Gog A, tư liệu quyền sở hữu tại ngươi. Ngươi đọc không đọc cái này lại có gì khác biệt, ngươi chỉ cần cam đoan ngươi có thể tùy thời điều. Lấy trong đó tùy ý một cá nhân tư liệu, liền đã thỏa mãn độ thân mật thẻ quy tắc chi tiết yêu cầu A. Thạch Lỗi ngơ ngác, nguyên lai là dạng này A ngoạ táo. Nói cách khác, ta về sau cũng có thể đem không phải ích lợi hình đầu tư này bộ phận hạn mức trực tiếp rót vào nhà này quỹ ngân sách ở trong, quyền trượng lần này đáng quý chưa có trở về tránh, mà chính là trả lời Thạch Lỗi. Trên lý luận không có vấn đề, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan, làm ngươi đem không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức rót vào về sau. Tại làm cái hạn mức chu kỳ, nhà này quỹ ngân sách tốn hao đạt tới hoặc là vượt qua mức này. Đồng thời, ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi chân thật định ngươi muốn đem không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức dùng ở loại địa phương này, mà không phải dùng cho đúng không? Thạch Lỗi đương nhiên minh bạch. Quyền trượng nói là đầu tư khoa học phát triển nghiên cứu. Nhưng là trước mắt, hắn chỗ có nắm chắc, vẻn vẹn không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức dùng cho khoa học phát triển nghiên cứu. Nó phát triển nghiên cứu hạng mục cuối cùng thành quả nhất định phải là dẫn trước khoa học kỹ thuật. À, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Thạch Lỗi về sau mỗi đầu tư một cái sở nghiên cứu đều phải trước đối cái kia sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu hạng mục có đầy đủ hiểu biết tốn hao, danh vọng giá trị đổi lấy tương ứng tri thức liền thôi. Vậy cũng phải những cái kia thụ giúp đỡ sở nghiên cứu dám giống Đinh Vũ cùng Lỗ Phồn Đông như vậy tin tưởng hắn a. Cái gì đều còn không có đâu, liền dám đem phát triển nghiên cứu hạng mục nộp tại Thạch Lỗi trước mặt. Rất lợi hại hiển nhiên. Loại tình huống này cũng không phải có thể số lớn phục chế. Mấu chốt nhất là từ đâu tới nhiều như vậy dẫn trước khoa học kỹ thuật, trừ phi Thạch Lỗi vận dụng năng lực chính mình, qua tự hành thành lập sở nghiên cứu, sáng tạo nghiên cứu khoa học hạng mục. Nhưng là cái này cũng khá là gượng ép, chỉ là xây sở nghiên cứu cùng phát triển nghiên cứu hạng mục còn không được. Vẫn phải dạy biết những cái kia tham dự phát triển nghiên cứu khoa học ra vượt qua cái này địa cầu tri thức, bằng không bọn hắn làm sao nghiên cứu Đinh Vũ cùng Lỗ Phồn Đông đô là đụng vào. Thạch Lỗi thật rất khó tin tưởng về sau mình còn có số may như vậy mỗi ngày đụng vào cái này sở nghiên cứu, có nhà này quỹ ngân sách. Ngược lại là có thể tại Thạch Lỗi không biết nên đem không phải ích lợi hình đầu tư hoa ở nơi nào thời điểm, tìm tới một cái phù hợp lối ra. Cấp 5 không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức tuy nhiên có 300 triệu. Nhưng chu kỳ rất có thể cũng sẽ có tương ứng kéo dài. Nếu không được Thạch Lỗi còn có một lần thời gian kéo dài dài hơn một lần thời cơ. Đem những này tiền làm từ thiện xử lý, sẽ không có quá đại nạn độ đi. Như vậy hiện tại đâu đã ta không cần đứng trước lưỡng nan. Như vậy ta là có thể trực tiếp đem cái này 100 ức sách hiện ra a, đã ngươi cái này không? Chuyện ác nào không làm xảo trá phạm, chuẩn bị kỹ càng hung hăng xảo trá một khoản. Như vậy, thêm ra đến này bộ phận, bị xem như sách hiện đại giá. Mong rằng đối với ngươi cũng liền không thành vấn đề. Điểm này, ngươi còn cần hỏi ta a? Thạch Lỗi không nói hai lời trực tiếp lui thẻ. Hắn đã bắt đầu đang tính toán muốn thế nào xảo trá Zidane. Nguyên lai tưởng rằng Zidane là nhận hắc tạp vĩ mô điều tiết khống chế ảnh hưởng. Nhưng hiện tại xem ra, không phải, chỉ ít không phải trực tiếp ảnh hưởng. Hắc tạp ảnh hưởng là tháp Á tư thản tân chính phủ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tân chính phủ sở dĩ đứng trước kho số liệu biến mất quẫn cảnh, cũng là bái hắc tạp ban tặng.